đầu của hắn xuống. Không ít người ồ lên, không thể tưởng tượng được còn có chuyện này. Nhưng khi chúng nhân ngẫm lại, liền cảm thấy không đúng. Không phải nói rằng có 6 gã tu sĩ độ kiếp hậu kỳ thôi sao? Như thế nào trong tay Ngư Hữu Đức lại mang theo 9 cái đầu người? Tư Không Tuyệt và Mục Liên Thu thần tình không chút biến ảo, hiển nhiên là sẽ không thừa nhận chuyện mình làm ra. Đột nhiên Tư Không Tuyệt nghiêm giọng quát, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Ngay cả khách quý của thiên hạ thương hội chúng ta mà cũng dám động vào. Quả thực là không đem thiên hạ thương hội chúng ta để vào tê, rơn, ơ, nơn, gơn, mơn, a, tê. Liên thuộc. Có đệ tử. Mục Liên Thu ôm quyền nói. Mau chóng truyền tin đến các phân hội, vận dụng toàn bộ lực lượng điều tra rõ ràng chuyện này. Sau khi tìm được chủ hung đứng sau màn, lập tức cấp cho Ngưu tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Dạ. Mục Liên Thu nhanh chóng xoay người rời đi. Dược Thiên sầu chau mày đứng xem hai thầy trò kẻ xướng người họ. Sau khi Tư Không Tuyệt ra mệnh lệnh, cũng nhíu mày hỏi Ngưu tiên sinh, như thế nào không thấy tiểu đồ cùng ngươi quay về? Chẳng lẽ tiểu đồ đã gặp phải bất trắc tao trong gì hay sao? Là như thế này. Dược Thiên sầu giải thích nói, khi 6 gã tu sĩ tập kích bất ngờ nhìn thấy tình huống bất hảo, liền muốn chạy trốn. Ta đang trong cơn nổi nông, há lại có thể mặc cho bọn chúng đào tẩu, vì thế đích thân ra tay. Nào ngờ Nhiếp Thắng không dám xuất thủ vì ta. Còn nói rằng thiên hạ thương hội sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn treo giải thưởng truy tìm đám người kia. Bọn chúng có chạy cũng không thể thoát. Tư Không Tuyệt nhướng mày nói, Nhiếp Thắng bị làm sao vậy? Đã có tiên sinh xuất thủ, hiển nhiên là chuyện tình sẽ được giải quyết dễ dàng như trở bàn tay rồi. Tư Không Tuyệt vừa nói xong, liền đã thấy Dược Thiên sầu vỗ tay nói, đúng như thế. Lúc đó ta nói với Nhiếp Thắng rằng, muốn bắt đám người kia, sẽ không cần phải người khác ra tiền. Theo sau ta liền đuổi theo, tùy tiện làm thịt hai gã. Chúng nhân đứng xung quanh nhạc thời ô lên. Tùy tiện xuất thủ liên đã làm thịt hai gã tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, quả nhiên Ngư Hữu Đức đúng là cao thủ. Tư Không Tuyệt nghe xong cũng không kiềm chế nổi tâm tình, chân mày khẽ run lên. Dược Thiên sầu bình thản nói tiếp, sau khi mang theo hai cái đầu người quay lại, ta liền hỏi Nhiếp Thắng cái này đáng giá bao nhiêu tiền. Nhiếp Thắng nói rằng, từ nhân dạng có thể truy tìm ra chủ mưu đứng sau lưng màn ám sát này. Cho nên thiên hạ thương hội nhất định sẽ không bạc đãi ta. Nhưng quan điểm làm người của ta phi thường rõ ràng. Cho nên muốn hắn định giá ngay. Nếu không sẽ không giao hai cái đầu này cho hắn. Cuối cùng Nhiếp Thắng vỗ nhịp nói, ít nhất mỗi đầu người sẽ được thưởng một ước thượng phẩm linh thạch. Thật sự cái giá tiền đó ta cũng rất hài lòng, cho nên liền đem hai cái đầu kia giao cho hắn. 1 triệu thưởng phẩm linh thạch a. Thiên hạ thương hội quả nhiên tài lực hùng hậu. Đám người xung quanh nhất thời lại than ngắn thở dài. Mục Liên Thu đang xoay người đi, nghe được câu nói này, tâm tình của hắn không khỏi dâng lên một trận nhộn nhạo. Tư Không Tuyệt sớm đã theo trong miệng 4 gã đồ để nghe được chân tướng sự việc. Lúc này chỉ hận không thể đem cái miệng của Ngư Hữu Đức xé toét ra, cư nhiên nói khoét mà mặt còn không đổi sắc. Hắn khẽ thở dài một hơi, nếu như thế, hẳn là Nhiếp Thắng vẫn còn sống đi. Tư Không Tuyệt, con người của ngươi có điểm không trượng nghĩa a. Đang nói đến chuyện tiền nông, như thế nào lại muốn lãng sang chuyện khác? Dược Thiên sầu. Không tê, rơn, y, ơ, a, y, máy nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Đồ đệ Nhiếp Thắng của ngươi nói ta sẽ được thiên hạ thương hội thưởng một ước thượng phẩm linh thạch cho mỗi cái đầu người. Lời này là có tính hay không? Chuyện này, Tư Không Tuyệt hung hăng kìm nén lửa giận trong lòng. Miễn cưỡng tươi cười nói tiên sinh đừng nóng vội, một ước thượng phẩm linh thạch không? Y, B, hơn A, Y là con số nhỏ. Chờ sau khi Nhiếp Thắng quay về chúng ta sẽ thẩm tra đối chiếu. Nếu hắn đã từng nói qua như vậy, bằng vào danh dự của thiên hạ thương hội chúng ta, nhất định là sẽ không bao giờ nuốt lời. Vậy là ngươi đang hoài nghi ta nói dối hay sao? Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, xem tình huống này ta cũng không trông mong gì về chuyện tiền thưởng nữa rồi. Một khi đã như vậy, trước tiên hãy tìm ra chủ mưu đứng sau màn ám tính toán nợ nần, rồi mới nói sau. Khi nói chuyện, Dược Thiên Sầu bình thản nhấc lên hai cái đầu người che mặt trong tay. Hướng vòng quanh chúng nhân nói ta là người hiếm khi đi lại ở trong tu chân giới. Kiến thức hạn hẹp. Hiện giờ ta muốn vạch trần thân phận của hai người này. Phiền toái chư vị giúp ta nhìn xem. Đây rốt cuộc là người của môn phái nào? Cư nhiên lại dám nhằm vào ta xuất thủ. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi những người đã tương trợ ta. Nếu như ai nhận ra thân phận của hai chiếc đầu lâu này, ta sẽ tặng cho người đó 10 khỏa phá cấm đan. Y, T, U, Vinh, Quy, Quy, Không Tuyệt và Một Liên Thu sắc mặt nháy mắt đại biến. Không ngờ người này ra tay cũng hào phóng đến như vậy. 10 khỏa phá cấm đan. Chúng nhân nghe được thì không khỏi hứng phấn gia tăng. Bên trong đám người có không ít tu sĩ Nguyên Anh kìa. 10 khỏa phá cấm đan có ý nghĩa như thế nào? Thì không cần nói cũng hiểu. Có thật không vậy, Ngưu tiền bối? Dược Thiên Sầu lắc lư hai chiếc đầu người trong tay, cao giọng nói Ngưu Hữu Đức ta mặc dù không tính là chính nhân quân tử, nhưng đã nói ra thì sẽ làm như thế, không bao giờ lừa gạt người khác, các ngươi có thể an tâm. Ngưu tiền bối trước mặt bao người, vạn nhất chúng ta nhận ra hai chiếc đầu này là người của thế lực cường đại nhất phương. Chúng ta không dám nói ra thì phải làm sao a? Có người băn khoăn hô lớn. Như thế sao? Dược Thiên Sầu gật đầu. Khom lưng nhẹ nhàng đặt hai chiếc đầu người U. Vinh. Quy. Quy. O. Nương. Gơn. Tay xuống dưới chân. Bàn tay còn lại vẫn nắm giữ bảy chiếc đầu người. Sau khi đứng thẳng lên thì trong tay đã xuất hiện thêm vài khỏa đan dược đỏ rực phô bày ra ở trước mặt chúng nhân. Dược Thiên Sầu cầm đan dược trong tay, hướng về phía chúng nhân nói đây chính là phá cấm đan có 20 khỏa. Chỉ cần ai nhận ra, đương trường sẽ tặng ngay cho ngươi đó. Đồng thời cũng lo lắng có người dám bước ra lừa gạt. Cho nên ta sẽ cần hai người đứng ra đối chứng. Về phần chuyện tình mà chư vị lo lắng, đó là không thể trách khỏi. Nhưng phải xem ai nguyện ý đánh cược một phen này. Tuyệt đối không cần miễn cưỡng. Ta tin tưởng ngày hôm nay trong số chư vị, chung quy sẽ có người nhận ra hai chiếc đầu này là nhân mã của phương nào. Chư vị hãy cân nhắc đi. Nói xong Dược Thiên Sầu lại đem phá cấm đan bỏ vào trong túi trữ vật. Khom lưng tính tháo khăn che mặt của hai chiếc đầu người ra. Đúng lúc này một thanh âm quát lớn vang lên đợi một chút. Người nói chẳng phải ai khác mà chính là Tư Không Tuyệt. Dược Thiên Sầu trong lòng cười lạnh. Nhưng ngoài mặt bày ra thần tình kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi không muốn chúng ta thực hiện chuyện này ở đây sao? Nói xong, Dược Thiên Sầu nhanh tay nhấc hai chiếc đầu lên, hướng chúng nhân phất tay ai muốn nhận phá cấm đan liền đi theo ta. chúng ta thay đổi một cái địa phương khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 567 xem ai lợi hại hơn. Ngưu tiên sinh, xin đừng hiểu lầm. Ta có chuyện muốn nói. Tư Không Tuyệt vội vàng giải thích. Dược Thiên Sầu tay phải xách bảy cái đầu người, tay trái nắm chặt hai cái đầu. Chậm rãi quay lại, có chuyện gì muốn nói? Thật lòng mà nói thì trong tu chân giới có ai mà không biết Ngưu tiên sinh rất ra chuộng linh thạch. Tư Không Tuyệt còn chưa nói xong, Dược Thiên Sầu đã trừng mắt chen ngang, vậy ngươi mang tu sĩ không tra chuộng linh thạch ra đây cho ta nhìn một cái xem nào. Tiên sinh hiểu nhầm rồi. Tư Không Tuyệt nghiêm trang giải thích, theo cách nhìn của ta, chỉ cần dựa vào đẳng cấp tu vi của Ngưu tiên sinh thì hiển nhiên là không cần phải nói dối. Nếu như tiên sinh đã chinh tai nghe tiểu đồ Nhiếp Thắng đáp ứng một ước thượng phẩm linh thạch tiền thưởng, vậy chuyện này cũng nhất định là thiên chân vạn xác rồi. Đương nhiên là chuẩn xác. Dược Thiên Sầu thản nhiên gật đầu. Chờ Tư Không Tuyệt nói tiếp. Nghe nói như vậy, Tư Không Tuyệt thiếu chút nữa thì đã nổi xung lên. Bất quá hắn vẫn phải nhẫn nhịn, trầm ngâm thêm một hồi, lúc sau mới cắn chặt răng nói, vẫn như ta nói lúc trước, danh dự của thiên hạ thương hội cần phải đặt lên hàng đầu. Nếu tiểu đồ Nhiếp Thắng đáp ứng thưởng cho tiên sinh một ước thượng phẩm linh thạch, vậy kẻ làm thầy như ta cũng nhất định sẽ tuân thủ mình ước. Chúng nhân đứng ở phía dưới lại sôi nổi bàn tán. Vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội kiếm được 10 khỏa phá cấm đan kia, đang hưng phấn không thôi. Thế nhưng lúc này lại như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Chỉ cần không phải ngu ngốc, bọn hắn đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Tư Không Tuyệt. Đây là Tư Không Tuyệt muốn dùng tiền thưởng để nhận lại hai cái đầu người kia. Mục Liên Thu khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn đám người chung quanh. Hành động này nhất thời khiến cho bầu không khí trở nên im lặng. Chuyện này không tốt lắm đâu. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm ngâm nói, ta vừa mới tuyên bố, người nào nhận ra lai lịch của hai chiếc đầu lâu này thì sẽ tặng cho người đó 10 khỏa phá cấm đan rồi. Ngươi còn muốn giả dạng sao? Tư Không Tuyệt mạnh mẽ kiềm chế tâm tình đang muốn phát tác, phun ra một ngụm uất khí, nói, nếu muốn điều tra lai lịch của hai chiếc đầu lâu kia, tin tưởng rằng giao cho thiên hạ thương hội chúng ta cũng sẽ thỏa đáng hơn bất luận người nào ở đây. Theo lý mà nói thì thiên hạ thương hội có nhiều phân hội trải rộng khắp cả nước. Chuyện điều tra này hẳn là không có ai thích hợp hơn các ngươi rồi. Dược Thiên Sầu cảm thán nói, nhưng theo sau lại khoát tay nhìn chúng nhân đứng ở phía dưới hỏi, bất quá ta còn phải trưng cầu ý kiến của mọi người tại đây, để tránh sau này có người lại phao tin đồn thổi rằng ta là kẻ không giữ chữ tín. Mọi người thấy có đúng không hả? Chúng nhân hiển nhiên là mong muốn Ngưu Hữu Đức tiếp tục dùng phá cấm đan để treo giải thưởng, nhưng bọn hắn lại không dám ngang nhiên đứng ra tranh giành chu đãi cùng với thiên hạ thương hội. Đã muốn linh thạch lại còn muốn cả thể diện a. Tư Không Tuyệt giận quá hóa thành cười thầm ở trong lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Hai đệ tử của mình ở trong tu chân giới cũng là nhân vật có một chút danh tiếng. Nếu vừa lộ diện, khẳng định là sẽ có rất nhiều người nhận ra. Mà lúc trước Ngưu Hữu Đức đã nhận của mình 3 ước linh thạch, trong đó có 2 ước làm tiền đặt cọc. Nếu như bị hắn kiếm cử thoái thác, vậy thì bản thân mình sẽ mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa tên điên này dám ngang nhiên lừa gạt các quốc gia khác trong tu chân giới, thì có chuyện gì mà hắn sẽ không dám làm đây? Vạn nhất mọi chuyện bại lộ, quỷ mới biết sẽ phát sinh thêm ra những chuyện phiền toái gì. Lúc này Tư Không Tuyệt đảo mắt nhìn đám tu sĩ chung quanh. Ung dung chắp tay nói chư vị. Chuyện này quả thực không phải là do Ngưu Tiên Sinh nuốt lời. Mà chủ hung phục kích Ngưu Tiên Sinh chính là muốn nhằm vào Thiên Hạ Thương Hội chúng ta. Cho nên Thiên Hạ Thương Hội chúng ta phải có trách nhiệm điều tra rõ ràng xem người đứng sau lưng chuyện này là ai. Xin chư vị nể mặt Tư Không Tuyệt mà đừng làm cho Ngưu Tiên Sinh rơi vào tình huống khó xử. Lão tử khó xử cái rắm. Sớm nguyện ý trả tiền thì không phải là đã xong rồi sao, đâu cần ngươi phải đứng ở đây dông dài thêm làm gì. Bất quá Dược Thiên Sầu vẫn phơi bày ra thần tình khó xử, nếu không bán thể diện cho Tư Không Tuyệt. Chỉ sợ ngay khi bước chân ra khỏi đây, liền sẽ có người thu thập bọn hắn. Tuy đa số chúng nhân đều phát giác ra có điểm không đúng, nhưng lại không thể nhìn thấu cái điểm không đúng kia nó đang nằm ở chỗ nào. Mục Liên Thu sắc mặt trắng nhợt khẽ cắn răng im lặng không nói. Tư Không Tuyệt nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Trong nhãn tình giống như đang muốn nói Ngưu Hữu Đức có một số chuyện trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ta đã nhường ngươi tới bước này. Ngươi cũng không cần phải ép người quá đáng. Dược Thiên Sầu rất muốn cười rống lên, nhưng may mắn đã kiềm chế được. Bởi vậy, thản nhiên nói nếu ngươi biết ta tra trộn tiền, ta đây cũng không muốn giả bộ thêm nữa. Một ước thượng phẩm linh thạch tiền thưởng, phải chăng là nên giao cho ta trước rồi mới tính toán sau? Đối mặt với cao thủ hóa thần kỳ, bản thân Dược Thiên Sầu vẫn hơi có điểm chột dạ. Cho nên mới muốn cầm tiền trước, vạn nhất phát sinh tình huống bất hảo thì sẽ biến mất ngay lập tức. Hắn đối với bản lĩnh chạy trốn của mình vẫn là có 10 phần nắm chắc. Chúng nhân đứng ở phía dưới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Lúc này đối với Ngưu Hữu Đức quả thật là không biết phải nói cái gì. Lúc này Tư Không Tuyệt đã tức giận muốn điên lên. Chỉ sợ mình không kiềm chế nổi tâm tình, để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Hắn trầm ngâm hồi lâu, theo sau mới từ bên hông lấy ra một chiếc túi trữ vật cũng không dông dài mà trực tiếp ném ra. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên. Nhanh tay phản ứng. Ném hai chiếc đầu lâu tới. Bắt lấy túi trữ vật. Rót thần thức vào kiểm tra số lượng. Sau khi phát hiện số lượng không sai thì mới thu vào. Mục Liên Thu thốn di đến trước mặt sư phụ, nhận lấy hai cái đầu người, rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn giờ ngang lên phía trước, hơi vạch chiếc khăn bịt mặt ra. Sau khi xác nhận đúng là sư đệ của mình thì mới quay sang nhìn Tư Không Tuyệt gật đầu một cái. Tư Không Tuyệt nhãn tình sắc bén giống như chim tê, rơ. Nơ, gơ, đào mắt nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Chậm rãi nói tiên sinh tiểu đồ nhiếp thắng đâu? Vì sao đến lúc này rồi mà còn không nhìn thấy hắn quay về? Bản thân Tư Không Tuyệt cũng phỏng đoán, hiện giờ nhiếp thắng chỉ có hai kết cục. Hoặc là đã bị Ngưu Hữu Đức giết chết, hoặc đang bị Ngưu Hữu Đức giam giữ ở một địa phương bí mật nào đó. Hai, y. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài một tiếng. Theo sau mới nhấc tay trái lên túm lấy một chiếc đầu trực tiếp ném ra. Tư Không Tuyệt nhẹ nhàng bắt lấy. Chiếc đầu lâu mái tóc dài che kín khuôn mặt cũng tung bay theo gió mà hiện ra dung mạo của Nhiếp Thắng. Nhị sư huynh. Mục Liên Thu vừa nhìn thấy. Rốt cuộc đã không kiềm chế nổi, thất thanh kinh hô lên một tiếng. Ngưu Hữu Đức tốt nhất là ngươi mau cấp cho ta một cái công đạo. Tư Không Tuyệt hung hăng lớn tiếng quát. Sát khí cuồn cuộn lạnh thấu xương, đột nhiên bạo phát ra. Bầu không khí trong sân nhất thời trở nên tĩnh mịch. Đám người chung quanh run rẩy như cầy sấy, cao thủ hóa thần kỳ đang phát uy a. Dược Thiên Sầu bị sát khí của hắn bước đến, thiếu chút nữa đã không đứng vững nổi thân mình. Tuy rằng ngang kháng bình ổn, nhưng trong lòng đã cảm giác như muốn đứt hơi. Muốn dùng thế đè người. Bản thân ta muốn nhìn xem khí thế của hóa thần sơ kỳ lợi hại, hay là khí thế của U Minh Hủy Hỏa lợi hại. Dược Thiên Sầu nhớ mày. Một luồng chân khí âm trầm khủng bố nhanh chóng theo thân thể hắn bạo phát ra. Giống như tức nước vỡ bờ. Hung hăng cuốn về phía Tư Không Tuyệt. Nhiệt độ trong sân nháy mắt tụt xuống. Lúc này vầm thái dương rõ ràng còn đang nhô cao trên đỉnh đầu. Nhưng xung quanh lại tràn ngập chân khí băng lạnh. Tuyệt vọng. Tử vong đang xen lấy nhau. Ngay khi bị luồng chân khí này công kích, trong mắt Tư Không Tuyệt đã lộ ra vẻ hoảng hốt. Thân hình khẽ run rẩy lùi ra phía sau vài bước. Đồng thời cũng vận công ngang kháng lại luồng chân khí tử vong đang xâm chiếm thân thể. Mục Liên Thu đứng gần Tư Không Tuyệt. Lúc này cũng bị liên lụy. Toàn thân không ngừng run rẩy. Hai chiếc đầu lâu nắm ở trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Đen đuổi nhất vẫn là khoảng trăm tu sĩ đang đứng xung quanh. Tuy rằng bọn hắn không nằm trong phạm vi công kích của U Minh Hủy Hỏa. Nhưng đây là lần đầu tiên Dược Thiên Sầu sử dụng Hủy Hỏa chân khí để nhằm vào cao thủ hóa thần sơ kỳ. Cho nên trong lòng cũng không thể phân biệt được bao nhiêu nặng nhẹ. Hắc hắc! Dược Thiên Sầu chứng kiến Tư Không Tuyệt bị quý hỏa chân khí của mình bước lùi ra phía sau. Trong lòng nhất thời cũng nắm chắc hơn vài phần. Hừ lạnh nói Tư Không Tuyệt, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Thế nhưng còn dám quát tháo ngay cả ta. Phải chăng là ngươi đã chán sống rồi hay sao? Tư Không Tuyệt thoáng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy tu sĩ ngã xuống từng mảng lớn trong nội tâm khiếp sợ không thể hình dung nổi. Bởi ngay cả sư phụ của hắn là Mơ Bách Khoan cũng không thể phóng xuất ra khí thế khủng bố đến mức này. Nếu như hiện giờ Ngưu Hữu Đức muốn giết mình, sợ rằng cũng dễ dàng như trở bàn tay một cái mà thôi. Tư Không Tuyệt cố gắng bình ổn lại tâm thần, đảo mắt nhìn sang Mục Liên Thu đang không ngừng run rẩy như muốn gục ngã. Vội vàng nói Ngưu tiên sinh, xin đừng hiểu lầm. Là ta mạo muội thất lễ. Có chuyện gì thì chậm rãi thương lượng, thỉnh tiên sinh ngồi giận. Tiểu đồ của ta sắp không chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của tiên sinh rồi. Hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng. Theo sau đó, luồng chân khí âm trầm khủng bố quanh sân, bất tri giác đã muốn thu liễm quay về bên trong thân thể. Hô. Hụt. Không còn uy áp của luồng chân khí âm trầm khủng bố kia hành hạ. Mục Liên Thu hung hăng ngồi bệt xuống mặt đất, há to miệng ra hít lấy dưỡng khí trong lành. Chúng nhân ở phía xa cũng chẳng kém hắn bao nhiêu. Lúc này người có thể đóng vững tại đương trường cũng chỉ có hai người Dược Thiên Sầu cùng Tư Không Tuyệt mà thôi. Trải qua thêm một lúc sau, chỉ thấy Tư Không Tuyệt dựa vào tu vi cường đại, bước luồng chân khí tử vong ra khỏi cơ thể. Dưới ánh mặt trời, chân khí màu đen lượn lờ như khói tiêu tán đi. Mặc dù đã bình ổn trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn kinh hãi nhìn Dược Thiên Sầu, thầm nghĩ người này quá mức khủng bố. Dược Thiên Sầu nâng tay trái lên, ném cả đám đầu người xuống dưới chân Tư Không Tuyệt. Song chưởng nhanh chóng dang rộng ra. Chỉ thấy xung quanh vang lên những thanh âm thống khổ. Đồng thời trên người đám tu sĩ nằm ở dưới mặt đất phía xa cũng sôi nổi bốc lên từng làn khói đen hư ảo, quyện thành một đoàn bay nhanh trở về, nhấp vào trong cơ thể Dược Thiên Sầu. Theo sau, một đám người chậm rãi hồi tỉnh, dãy dụ đứng lên, há miệng thở dốc. Ánh mắt hoảng loạn tập trung nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 568 tái ngộ Yến Truy Tinh. Tình huống lúc trước chỉ sợ cũng làm cho mọi người cả đời khó quên. Loại uy áp này đã thâm nhất vào tận xương tủy, băng lãnh thấu xương. Mọi người chưa từng kiến thức qua chân khí uy lực như vậy. Cao thủ chân chính còn chưa xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế mà đã không có người nào ngăn cản được rồi. Hiện giờ rốt cục mọi người đã hiểu vì sao Ngư Hữu Đức dám chọc cho nhiều người tức giận, công khai ở trong hủy trang bày trò gạt tiền. Người ta xác thực là có bản lĩnh, căn bản là sẽ không sợ có người tìm hắn tính toán sổ sát. Mục Liên Thu ngơ ngác nhìn đám đầu lâu rơi trên mặt đất, hắn nhận ra được tất cả đều là người một nhà. Tư Không Tuyệt cũng yên lặng nhìn chằm chằm chối cái đầu người nằm trên mặt đất, trong đó có ba người là đệ tử của mình. Đường đường là nhân vật số 2 trong thiên hạ thương hội, nhưng bản thân hắn chưa từng gặp qua nỗi uất khí như vậy. Biết rõ hung thủ ở ngay trước mắt, nhưng một câu báo thù cũng không dám nhắc qua. A, những đầu lâu này là Nhiếp Thắng. Có người trong lúc vô tình nhìn thấy, nên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhất thời đã hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Cả đám người hít sâu một hơi, rốt cục hiểu được vì sao vừa rồi Tư Không Tuyệt nổi bão với Ngư Hữu Đức. Nguyên lai là đồ đệ bị người ta giết chết. Chẳng lẽ là do Ngư Hữu Đức giết sao? Chúng nhân kinh nghi bất định đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Mọi người không nên nhìn ta, những người này cũng không phải là do ta giết. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn quanh bốn phía trực tiếp phủ nhận. Theo sau mới ho khan một tiếng, giải thích sau khi chúng ta gặp phải tập kích, nhưng vẫn tiếp tục đi. Nào ngờ nửa đường lại gặp thêm một đám người phục kích. Lần này hung thủ tập kích không phải là người bình thường, trong đó không ngờ là có một người đánh bình thủ với ta. Hai y, bởi vì ta bị người đó dây dưa, không thể tách ra để viện trợ cho đám người Nhiếp Thắng. Kết quả mở mắt trừng trừng nhìn bọn hắn chết đi. May mắn chính là ta đã dùng hết toàn lực, cuối cùng mới giành lấy được mấy cái đầu lâu của đám người Nhiếp Thắng đem về. Thật là xấu hổ. Hắn nói xong đưa mắt nhìn chúng nhân còn đang nửa tin nửa ngờ. Về phần chúng nhân có tin hay không, không phải là chuyện mà hắn sẽ quan tâm. Mấu chốt chính là đã có lời giải thích cho Tư Không Tuyệt có đường xuống đài. Toàn trường rơi vào bầu không khí trầm mặc. Tư Không Tuyệt thở mạnh, nhìn Mục Liên Thu nói thu hồi lại đầu người. Tranh thủ sớm ngày điều tra ra chủ mưu đứng phía sau màn, báo thù cho những đệ tử đã chết. Mục Liên Thu buồn bã đáp dạ. Sau đó nhặt số đầu người trên mặt đất lên, xoay người rời đi. Vừa rồi có chút đường đột, mong rằng tiên sinh sẽ không lấy làm phiền lòng. Gương mặt Tư Không Tuyệt âm trầm nhận lỗi. Mặt ngoài thì biểu hiện như vậy, nhưng trong lòng lại đang tứ máu. Lý giải, có thể lý giải, dù sao Nhiếp Thắng cũng là đệ tử của ngươi. Được rồi, chuyện này bỏ qua không đề cập tới, chúng ta hãy nói đến chính sự thôi. Dược Thiên Sầu sảng khoái phất tay nói. Mời tiên sinh vào trong. Tư Không Tuyệt đưa tay nói. Dược Thiên Sầu gật đầu, cùng hắn đi vào nội đường. Chỉ lưu lại một đám người đang nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chân rời đi. Chuyện xảy ra tại nơi này phải nhanh chóng hồi báo về cho tôn môn. Thủ phủ Bích Uyển Quốc, Lan Thành Tử Lâu Lục Phủ. Đứng trên cửa sổ lầu 2, ở con đường náo nhiệt phồn hoa nhất Lan Thành, Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng ngắm nhìn đoàn người đang nhốn nháo dưới đường. Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đều đứng bên cạnh cẩn thận chờ đợi, không dám quấy rầy. Tửu Lâu Lục Phủ được xưng là tửu lâu sang trọng nhất Lan Thành. Chiếc bàn nằm bên cửa sổ như vậy. Vào đúng giờ ăn cơm không đặt trước vốn là sẽ không có chỗ. Nhưng đây là do Quảng Trung Giai để quản sự phân hội của Thiên Hạ Thương Hội tại Lan Thành đặt chỗ trước đó. Mục đích chuyến đi lần này của ba người vốn là tổng đà tụ bào bồn của Thiên Hạ Thương Hội. Thế nhưng khi đi ngang qua Bích Uyển Quốc thì Dược Thiên Sâu lại cường liệt muốn đến đây dạo chơi. Quảng Trung Giai đã từng kiến thức qua thủ đoạn của Dược Thiên Sầu. Huống chi chuyện phát sinh tại phân hội Chú Kim Thành. Bằng vào tu vi của sư phụ mà cũng phải nếm không ít khổ. Vì thế nào dám ngỗ nghịch ý hắn. Không thể làm gì khác hơn là cùng đi tới. Kỳ thực lần này Quảng Trung Giai có thể được khôi phục tự do nhanh chóng như vậy thì còn phải cảm tạ Dược Thiên Sầu. Vốn Tư Không Tuyệt muốn đích thân đi cùng Dược Thiên Sầu. Nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, như thế nào còn có tâm tình đi cùng hắn nữa? Bởi vì có đi cùng thì cũng vô dụng. Bằng tu vi của đối phương, giả như hắn muốn chạy, chính mình căn bản là không ngăn nổi. Hoàn toàn đành phải xem đối phương là có tự giác hay không mà thôi. Hơn nữa, Tư Không Tuyệt cũng không muốn bị Dược Thiên Sầu làm cho tức chết. Vì vậy đành phải tìm một lý do thoái thác để quay về tổng đà trước. An bài Mục Liên Thu cùng đi theo. Nhưng Dược Thiên Sầu đã chỉ thẳng tên Quảng Trung Giai, nói rằng rất thích thái độ làm người của Quảng Trung Giai, hào sảng. Không thích đi cùng những người khác. Tư Không Tuyệt bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đành khôi phục tự do cho Quảng Trung Giai. Nhưng nhiều ít cũng có chút cảnh giác. Đã nhiều lần dặn dò đại đệ tử phải cẩn thận đề phòng. Khi Dược Thiên Sầu và Quảng Trung Giai đang muốn rời khỏi phân hội Chú Kim Thành, thì ngay lúc này Úc Lan Đô lại chạy đến tìm Quảng Trung Giai. Lúc ấy nhãn tình của Dược Thiên Sầu không khỏi sáng lên. Quả thực không nghĩ ra. Mình lại gặp được hai lão oan gia này cùng một lúc. Vì vậy liền bày ra phong phạm tiền bối hỏi Úc Lan Đô có nguyện ý đồng hành cùng hay không. Ngư Hữu Đức nháo ra động tình lớn như vậy tại phân hội Chú Kim Thành. Đã sớm lan truyền ra khắp tu chân giới. Úc Lan Đô đi đến tìm Quảng Trung Giai cũng là phụng mệnh thăm dò thêm tin tức về Ngư Hữu Đức. Không nghĩ tới lại được Ngư Hữu Đức mời đi theo. Lập tức liền báo về sư môn. Kết quả khiến cho sư môn vô cùng hoan hỷ. Không chỉ nhắc nhở hắn hảo hảo cùng đi, mà còn dặn dò thêm nhiệm vụ bí mật. Nguyên nhân chính vì chuyện này nên mới có cảnh tượng ba người ngồi trong tửu lâu lục phủ, hơn nữa cũng là vừa mới đến thôi. Đám ruồi nhặn này thật đáng ghét, muốn đập cũng đập không hết. Dược Thiên Sầu nhìn xuống dưới lầu hừ lạnh nói. Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô nhìn nhau cùng bước tới gần cửa sổ nhìn xuống dưới kiểm tra. Chỉ thấy ngay một quầy hàng nhỏ ở phía đối diện. Có hai người đang ngồi ăn. Thi thoảng còn hướng bên này nhìn qua. Phát hiện ra người trên lầu đang nhìn mình vào chằm chằm. Lại gục đầu xuống tiếp tục ăn uống. Quảng Trung Giai liền nói ta đi thu thập bọn hắn. Miễn cho tiền bối phải mất nhã hứng. Quảng Trung Giai xoay người đi xuống lầu. Hắn đã có thói quen đi làm những chuyện như thế này. Trên đường đi xuống, phát hiện ra có rất nhiều người đang theo dõi. Hắn và Úc Lan Đô cũng chỉ muốn cảnh cáo, nhưng nào ngờ Dược Thiên Sầu lại buộc hai người phải hạ sát thủ. Chỉ cần giết được thì hai người bọn hắn sẽ không được buông tha. Đám người theo dõi này hiển nhiên là do thế lực các nơi phái đến. Muốn Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô phải hạ sát thủ. Hai người quả thật là có chút kiên kỵ. Nào ngờ Dược Thiên Sầu nhìn thấy hai người do dự, liền không khách khí nói: ngươi không giết bọn hắn, ta sẽ giết các ngươi. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Lúc này bọn hắn mới nhớ ra, người này tuy ngoài miệng vẫn luôn mỉm cười, nhưng còn có thêm một cái danh hiệu kêu là Lạc Thủ Phán Quan, nên không khỏi bị câu nói của hắn làm cho hoảng sợ, rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là đành phải nghe theo. Úc Lan Đô càng âm thầm kêu khổ. Như thế nào mình lại bước lên thuyền của tên hung thần này? Dù muốn xuống thuyền, nhưng lần chém giết của ngày hôm nay, thì bản thân hắn cũng đã đắc tội với toàn bộ chư quốc. Ngày sau thì phải làm sao bây giờ? Làm càng, nơi này là địa phương động thủ sao? Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: vẫn còn nhiều cơ hội, ra khỏi Lan Thành rồi hãy tính sau. Nghe vậy, Quảng Trung Giai lại ngoan ngoãn quay trở về. Liên tục nhận sai nói: xin tiền bối chớ trách, là ta suy nghĩ không được chu toàn. Di, Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, hai mắt nheo lại nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Trên con đường bên dưới có vài người đang đi tới khiến cho hắn chú ý, những người này đều là người quen cũ a. Yến Truy Tinh phong độ tiêu sái, cùng một gã bạch y công tử song song đi tới phía trước, thỉnh thoảng lại dừng ở các quầy hàng hai bên đường. Phía sau là bốn sư huynh đệ mang hộ, cuối cùng là bốn tên hộ vệ mặc trang phục bình thường. Công tử ca mặc áo trắng kia không phải ai khác, mà chính là Bích Uyển Quốc công chúa Văn Thanh ngày trước đã từng nữ giả nam trang. Đám người này vì sao cũng đến đây? Bọn chúng sao lại đi cùng nhau? Dược Thiên Sầu âm thầm nghĩ. Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đứng hai bên cửa sổ đều phát hiện vẻ dị thường của Dược Thiên Sầu, lại ngó đầu ra bên ngoài dò xét. Hai người không biết Yến Truy Tinh và Văn Thanh, nhưng cũng nhận ra sư huynh đệ mang hổ. Với nhãn quan của hai người tự nhiên cũng nhìn ra bạch y công tử kia là nữ giả nam trang. Hai người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không hiểu một nam một nữ này là nhân vật nào, mà lại có thể khiến cho đồ đệ của Đại Tuyết Sơn Văn Thành tử đi theo bảo vệ. Làm cho hai người càng hiếu kỳ chính là nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đức, hình như cũng nhận ra mấy người kia. Trong lòng hai người nghi hoặc, Quảng Trung Giai hỏi: dò tiền bối nhận thức bọn họ sao? Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu nói: ta chỉ cảm thấy mấy người này phối hợp có chút kỳ quái. Bốn người ở giữa rõ ràng là có tu vi độ kiếp hậu kỳ, nhưng nhìn lại giống như tùy tùng của hai người đi ở phía trước. Lẽ nào hiện giờ độ kiếp hậu kỳ lại nhiều như thế hay sao? Người bình thường vung tay xuất tiền, liền có thể tìm được vài gã độ kiếp hậu kỳ đi làm bảo tiêu. Câu giải thích của hắn rất hợp tình hợp lý, chỉ sợ bất luận là người nào hiểu chuyện nhìn thấy cũng cảm giác kỳ quái. Nghi hoặc của hai người liền biến mất. Đồng thời trong lòng cảm thán không thôi. Cao thủ hóa thần kỳ quả nhiên lợi hại. Tùy tiện liếc mắt một cái, liền đã nhìn thấu tu vi của bốn người kia là độ kiếp hậu kỳ. Họ không biết Dược Thiên Sầu có thể nhìn ra được mới là chuyện lạ. Chỉ là lúc hắn còn ở Hoa Hạ tu chân giới, đã biết mấy người mang hộ có tu vi độ kiếp hậu kỳ mà thôi. Quảng Trung Giai không khỏi dùng ngữ khí lấy lòng cười bồi, nói: phản bối tuy rằng không nhận ra hai người phía trước, nhưng cũng nhận ra bốn gã tu sĩ độ kiếp hậu kỳ này. Có cần vạn bối gọi bọn hắn lên đây hay không? Bỏ đi, Dược Thiên Sầu không cho là đúng, phất tay nói bất quá chỉ là bốn tên độ kiếp hậu kỳ mà thôi, không đáng phải quan tâm. Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô cũng là độ kiếp hậu kỳ. Nghe vậy thần tình cứng đờ, cười không nổi nữa. Lúc này liền câm miệng. Dưới ánh mắt của ba người, đám người kia cũng đi vào bên trong Tửu Lâu Lục Phủ. Văn Lan Phong uy chấn sáu vị cao thủ hóa thần hậu kỳ, còn tuyên bố sẽ làm chỗ dựa cho Dược Thiên Sầu, đã khiến cho Yến Truy Tinh phải suy nghĩ mất cả một khoảng thời gian dài. Hắn không hiểu nổi Dược Thiên Sầu từ khi nào lại có mối quan hệ với Văn Lan Phong. Về phần Văn Lan Phong nói rằng thưởng thức tài hoa của Dược Thiên Sầu, đừng nói là hắn không tin, mà ngay cả những người khác phỏng chừng cũng không dám tin tưởng. Họ đều đánh giá quan hệ giữa hai người. Có thể Văn Lan Phong đang muốn độc chiếm bảo bối của Vạn Kiếm Ma Quân ở bên trong Mê Vụ Sâm Lâm, cho nên mới đem sáu gã cao thủ ra thị uy. Sau lần đại chiến chấn động tu chân giới, Văn Thành Tử rốt cuộc cũng nói cho Yến Truy Tinh nghe về bí mật của Ma Điển. Cho nên Yến Truy Tinh mới hiểu rõ thầy trò nhà này vì sao lại toàn lực tương trợ chính mình. Sau đó Văn Thành Tử mời Yến Truy Tinh đến Địch Nhung Quốc nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Anh hùng trong tay Dược Thiên Sầu có thể huyên náo chư quốc thành cành gà bay chó chạy. Thực lực kinh người bày ra khiến cho hắn luôn canh cánh trong lòng. Hắn tin tưởng bằng vào nhược điểm do mình nắm giữ, rất có khả năng sẽ đem cổ thực lực ẩn giấu của Dược Thiên Sầu thu vào dưới trướng. Hắn luôn cảm giác có thể mình sẽ gặp được Dược Thiên Sầu ở Bích Uyển Quốc. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, phản phất giống như là số mạng, nói không thể rõ ràng. Vì vậy hắn quyết định ở lại Bích Uyển Quốc chờ xem thế nào. Nếu như cảm giác sai trái, không gặp được Dược Thiên Sầu, thì sẽ đến hội tụ bảo bồn. Muốn đi kiến thức thịnh hội nổi danh nhất trong tu chân giới qua một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 569 không cho thể diện. Văn Thành Tử thấy Yến Truy Tinh cố tình lưu lại cũng không cưỡng cầu, chỉ dặn dò đám người mang hổ phải bảo hộ hắn cẩn thận. Còn để lại ba khối ngọc bội cho Yến Truy Tinh. Nếu gặp phải uy hiếp không thể hóa giải, thì hãy báo tin để hắn chạy đến tương trợ. Sau khi cáo biệt Văn Thành Tử, lòng tin của Yến Truy Tinh nhất thời gia tăng. Trước đây hắn vẫn cố kỵ mấy thầy trò này đang lợi dụng chính mình. Trong lòng ít nhiều có chút nghi ngờ, không nghĩ ra bên trong còn an giấu cố sự như vậy. Chính bản thân hắn không ngờ lại trở thành người thừa kế duy nhất của viễn cổ ma đạo tại nhân gian, đồng thời cũng gánh vác trọng trách hương thịnh ma đạo. Trong khoảng thời gian tham quan Lan Thành, cùng đám người mang hổ ngẫu nhiên gặp được một gia công tử ca hoành hành ngang ngược. Song phương nảy sinh một chút tranh chấp. Công tử ca này vừa nhìn liền biết là nữ giả nam trang. Hết lần này tới lần khác còn tự cho rằng người ta không thể nhìn ra. Vốn định thu thập hắn, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy tiêu chí của hoàng tộc Bích Uyển Quốc thêu trong ốm tay áo hắn. Chính là một đóa hoa phong lan màu lục biết cỡ ngón cái. Trông rất sống động. Dựa vào kiến thức của đám người mang hổ, tự nhiên cũng không khó đoán ra thân phận của kẻ giả mạo này. Hơn nữa phía sau nàng ta còn có bốn gã hộ vệ đi theo, cũng không phải đám hộ vệ bình thường có thể so sánh. Vì vậy thân phận của nàng tự nhiên đã muốn phơi bày ra thật rõ ràng. Yến Truy Tinh luôn rất hứng thú đối với Văn gia, lại dùng chút tâm tư kết thành bằng hữu với Văn Thanh. Về phần muốn làm gì, chỉ có trong lòng Yến Truy Tinh mới hiểu rõ ràng nhất. Hôm nay hai người đã ước hẹn du ngoạn lần thứ hai. Văn Thanh lại thích đi du ngoạn khắp nơi, liền kéo theo một đám người hầu đi dạo hơn nửa trong Lang Thành, đi chơi suốt ngày. Rốt cục Văn Thanh đã cảm thấy mệt mỏi. Vừa lúc đang ở gần tử lâu tốt nhất Lang Thành, liền hung hăng kéo Yến Truy Tinh tiến vào. Yến Truy Tinh vừa tiến vào, nhiều ít cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn quanh bốn phía một chút, nghĩ không ra trong khu phố xá sầm uất này, không ngờ còn có tử lâu nhã tĩnh như thế. Nhớ năm xưa Bách Hoa cư tại Bách Hoa Cốc cũng là một tử lâu nổi danh lẫy lừng trong tu chân giới. Hôm nay không biết ngày nào mới có thể quay về, khiến cho tâm tình của hắn hơi có chút cảm khái. Văn Thanh gõ mạnh lên quầy hàng bang bang, nói trưởng quỷ ta muốn một gian phòng tốt nhất. Hương vị thật giống như một nam nhân hào sản thô lỗ, bất quá ngữ khí thì vẫn còn hơi yếu nhược một chút. Khuôn mặt trưởng quỷ còn đang tươi cười, hơi sửng sốt, cũng nhìn ra Văn Thanh là nữ giả nam trang, nhưng không vạch trần, mà chỉ mỉm cười nói vị công tử này, ngài tới thật không đúng lúc. Gian phòng tốt nhất đã có khách rồi. Nếu không ta kiếm tra xem có vị trí khác cho ngài không nhé. Gương mặt của Văn Thanh sầm xuống. Nàng chính là quý tộc hậu duệ của Thiên Hoàng. Tính tình của nàng ngay cả đương kim hoàng đế cũng phải chiều chuộng. Đã khi nào phải nhường nhịn qua bao giờ? Một tử lâu nho nhỏ không ngờ lại dám cự tuyệt yêu cầu của nàng. Vốn tức giận, nghiêng đầu nhìn Yến Truy Tinh đầy mặt phong độ. Vì không phá hư hình tượng của chính mình, nên cố nén lửa giận trong lòng, rời khỏi quầy hàng. Huy huy cây quạt trong tay, thị vệ phía sau hiểu rõ. Một người tiến lên, lặng lẽ lấy ra một khối lệnh bài kim sắc, âm thầm hướng trưởng quỷ quơ quơ, trầm giọng nói phiền phức trưởng quỷ mời khách nhân trong gian phòng kia nhường ra một chút. Tổn thất của bọn họ, chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi. Trưởng quỷ nhìn thấy lệnh bài kim sắc, thần tình liền biến đổi. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp chuyện như thế này, xem như kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra lệnh bài của hoàng cung đại nội. Khách nhân trước mắt chính là quý khách từ trong hoàng cung đi ra. Hắn chỉ là một thương nhân, làm sao mà dám đắc tội với quý nhân trong hoàng cung. Liền vội vàng gật đầu khom người nói tiểu nhân có mắt không tròng, sẽ đi lên thỉnh khách nhân trong phòng nhường chỗ ngay lập tức. Xin chờ một chút. Nói xong vội vàng thùng thùng chạy lên lầu. Yến huynh thật sự là ngượng ngùng, làm huynh mất hứng. Văn Thanh hướng Yến Truy Tinh nhận lỗi. Nhìn nàng biểu hiện như vậy, ra vẻ như rất quan tâm đến cảm U, Vinh, Quy Quy, Y, U, Quy Quy của Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh tao nhã đạm nhiên cười nói không sao. Bốn sư huynh đệ mang hổ nhìn nhau mỉm cười không nói. Có một số việc luôn trùng hợp như vậy, khách nhân trong gian phòng cũng không phải ai khác mà chính là ba người Dược Thiên Sầu. Còn đang chờ rượu và thức ăn bưng lên, trưởng quỷ đã cười bồi đi đến. Hắn vẫy ra hiệu cho tiểu nhị vừa đặt thức ăn cùng rượu lên bàn lôi xuống. Liền hướng ba người chắp tay nói mấy vị quý khách, thật sự là ngại quá, khả năng phải làm phiền mấy vị đổi phòng rồi. Đổi phòng? Quảng Trung Giai giật mình, nói có ý tứ gì? Hắn còn chưa hiểu ra sao. Dược Thiên Sầu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Công chúa Bích Uyển Quốc giá lâm, mà đây chính là gian phòng hảo hạng trong tử lâu lục phủ. chỉ sợ là không thoát được quan hệ tới nha đầu kia. Chưởng quỷ cười khổ nói mong rằng quý khách thông cảm. Thật sự là vì trong cung có mấy quý nhân tới. Chỉ rõ là muốn gian phòng này. Ta cũng bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy. Bất quá chư vị yên tâm, sau khi đổi phòng toàn bộ tiêu phí đều không cần trạc, hoàn toàn miễn phí. Hắn cũng biết, khách nhân có thể bỏ tiền ăn uống ở địa phương xa hoa như thế này. Có mấy người thèm quan tâm tiền bạc, chỉ là nhìn tâm tình xem có tốt hay không mà thôi. Không thế làm gì khác hơn là đành phải đưa ra lý do có hữu nhân ở trong cung giá lâm. Hy vọng mấy người này biết khó mà lui, để tránh phát sinh thêm những chuyện phiền phức. Buôn bán nhà, nhiều một chuyện không bằng đi ít một chuyện, hòa khí mới phát tài. Trong lòng Dược Thiên Sầu cười nhạt, quả nhiên là có quan hệ tới nha đầu kia. Sắc mặt Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô đều biến đổi, thật quá mất mặt. Dựa vào địa vị của bọn hắn trong tu chân giới, ở trên thế tục đi ăn một chút, không ngờ còn bị người ta ép phải nhường chỗ. Quả đúng là đáng giận. Nhưng hôm nay Văn Lan Phong ở trong tu chân giới đã vô cùng cường thế. Cho dù là thế tục phàm nhân của Văn gia, cũng được hưởng bóng râm từ cây đại thụ Văn Lan Phong. Cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện chọc vào. Nếu như chỉ riêng bọn hắn, thì có thể nhẫn nhục cho qua. Nhưng hôm nay không chỉ riêng bọn hắn, mà còn có Ngưu Hữu Đức đang ở chỗ này. Thực sự là khiến cho hai người vô cùng khó xử. Chưởng quỷ thấy sắc mặt hai người trông rất khó nhìn, cũng hiểu bức ép khách nhân nhường chỗ là hơi quá phận. Vì vậy ông tồn trấn an hai. Dưới chân thiên tử, chúng ta không thể trêu vào bọn họ. Mọi người không cần để vào trong lòng. Ta sẽ an bài địa phương khác cho chư vị ngay lập tức. Dứt lời đang muốn xoay người đi, nhưng lại nghe được tiếng nói người trong hoàng cung. Là người của Văn gia sao? Chưởng quỷ xoay người lại, thấy là người đứng gần cửa sổ đang đưa lưng về phía mình, lên tiếng. Nhìn dáng dấp của mấy người ở trong gian phòng này, hiển nhiên hắn mới chính là ông chủ. Bởi thế chưởng quỷ liền hồi đáp đúng là người của hoàng tộc Văn gia. Thị vệ của đối phương cầm theo lệnh bài trong hoàng cung đại nội. Ngươi đi nói cho bọn hắn, dù là Văn gia hoàng đế có tới, cũng không dám quấy rối ta. Để cho bọn hắn ở đó mà chờ, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Dược Thiên Sầu đạm nhạc nói. Người khác sợ Văn Lan Phong, nhưng hắn thì không sợ. A! Chưởng quỷ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không ngờ có người dám ở trong kinh thành Bích Uyển Quốc nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế này. Nếu không phải là kẻ điên thì địa vị của nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, ờ, quy, này cũng không hề đơn giản. Cẩn thận đánh giá phong thái của mấy người này, hiển nhiên cũng không phải là người điên. Chẳng lẽ còn có người quyền thế lớn hơn cả hoàng đế hay sao? Vậy, chưởng quỷ không biết phải nói gì. Cho tới hôm nay đều chưa từng nhìn thấy qua có người ngay cả hoàng tộc còn không cấp cho thể diện. Thấy Ngưu Hữu Đức đã ra mặt, Quảng Trung Giai và Úc Lan Đô cũng đâu còn ngại gì. Úc Lan Đô trầm giọng nói còn không cút mau. Chưởng quỷ chợt cảm thấy da đầu tê dại. Cảm giác ngày hôm nay sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Hai bên đều không phải là người hiền lành. Hắn đáp ứng một tiếng. Nhưng chính bản thân cũng không biết phải đi xuống dưới lầu bầm báo như thế nào. Nhìn mấy người bên dưới lầu, ngẫm lại bản thân mình khẳng định không đắc tội nổi cùng với hoàng tộc, nên đã thẳng thắn đẩy ra hết. Hắn mang vẻ mặt đau khổ nói với tên thị vệ: ta đã nói với khách nhân trên lầu về thân phận chư vị, nhưng bọn họ vẫn không chịu nhường phòng. Yến Truy Tinh và mấy người mang hổ nhìn nhau, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Người phàm thế tục còn có kẻ dám không bán mặt mũi cho hoàng tộc sao? Chẳng lẽ là người của tu chân giới? Gương mặt Văn Thanh phát lạnh, nói không ngờ còn có chuyện như vậy. Người phương nào mà dám kiêu ngạo như thế? Đi, đem bọn chúng kéo ra cho ta. Lúc này bản tình công chúa đã triệt để bạo phát. Hai ga thị vệ liền xông lên lầu. Không bao lâu sau, ngay một tiếng thanh âm tranh đấu cũng chưa hề nghe được, liền đã thấy hai người từ trên lầu bị ném xuống, đụng nát vài cái bàn ở bên dưới tiền thính. Hai gã thị vệ nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích, cũng không biết còn sống hay là đã chết. Đây là muốn động thủ. Không cần Văn Thanh đang xanh cả mặt lên tiếng ra lệnh, hai gã thị vệ khác xoan một tiếng, liền rút đao trực tiếp nhảy lên lầu hai. Nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc, hai gã thị vệ cả người lẫn đao đều bị ném xuống bên dưới. Đám khách nhân có thể đến đây ăn uống đều là những người đã quen trải qua sóng to gió lớn. Thấy có người đánh nhau cũng không kinh hoảng, trái lại còn hứng thú ngồi xem náo nhiệt. Trưởng quỹ lặng lẽ ra dấu bằng ánh mắt với một gã tiểu nhị, tên tiểu nhị hiểu ý, nhanh như chớp chạy đi báo quan. Phản rồi, phản rồi. Văn Thanh bén nhọn rít gào lên. Văn huynh không cần sốt ruột. Yến Truy Tinh mỉm cười vỗ vai Văn Thanh. Thân thể Văn Thanh run lên, gương mặt chợt ửng đỏ, quả nhiên cũng không tiếp tục rống nữa. Yến Truy Tinh nhìn về phía Mang Hổ. Mang Hổ gật đầu, nhẹ nhàng bắn lên, giống như đi trong sân vắng lưỡng thưởng rơi lên lầu hai, đẩy cánh cửa vừa quẳng bốn tên thị vệ ra. Chỉ với động tác tiêu sái của Mang Hổ, nhất thời chiếm được âm thanh ủng hộ của cả tiền thính. Thân pháp rõ ràng cao mình hơn bốn gã thị vệ kia. Không ít người tán dương là hảo công phu. Hai mắt Văn Thanh lón lên tia sáng kỳ dị liên tục nhìn về phía Yến Truy Tinh. Không nghĩ tới bên cạnh người này còn mang theo cao thủ bậc này. Không ngờ thân thủ so với thị vệ hoàng gia còn linh hoạt hơn nhiều. Không biết rốt cuộc hắn có lai lịch gì. Chúng nhân nhìn chằm chằm vào cánh cửa trên lầu, lần này cũng không thấy động tĩnh như hai lần trước. Chờ thêm một chút nữa, đã thấy Mang Hổ mở cửa đi ra, xoay người lại quay vào bên trong khom lưng hành lễ, sau đó còn nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa. Thiết! Đám người vây xem náo nhiệt, nhất thời cảm thấy chẳng có gì đáng xem. Nguyên bản tưởng rằng có thể được xem náo nhiệt, nào ngờ cũng là một trái hồng nhuyễn. Để ngắm nhìn thì được, nhưng muốn dùng lại là không thể. Hơn nữa còn chạy lên hành lễ với người ta. Mấy người Yến Truy Tinh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên lầu rốt cục là nhân vật nào? Không ngờ lại khiến cho Mang Hổ phải cung kính như vậy. Mang Hổ nhảy xuống lầu, trước tiên hướng trưởng quỹ hô lên: trưởng quỹ mau nhanh đưa thêm thức ăn lên cho khách nhân. Sau đó đi tới bên cạnh mấy người nói là Quảng Trung Giai và Út Lan Đô. Ba vị sư đệ đưa mắt nhìn nhau, lão thất nhíu mày nói: không phải chỉ là Quảng Trung Giai và Út Lan Đô hay sao? Đại sư huynh đâu cần phải cung kính như vậy. Văn Thanh kỳ quái nhìn mấy người, không biết mấy người đang nói tới ai. Mang Hổ lắc đầu nói: nếu chỉ là hai người bọn hắn thì cũng không có gì đáng nhắc đến. Mấu chốt là vị Ngư Hữu Đức kia cũng đang ở bên trong. Trong khi bên dưới đang nói chuyện, thì Dược Thiên Sầu ngồi trên lầu cũng nhìn thấy hai thân ảnh đang bước đi trên đường. Khóe miệng chợt co quặp lại. Càng khiến cho hắn trợn tròn mắt chính là hai thân ảnh kia không ngờ cũng xông vào bên trong Tử Lâu Lục Phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 570 Ngưu Hữu Đức ở đây. Chuyện lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều hơn. Dược Thiên Sầu thật không biết phải nói cái gì. Hai người vừa đi vào cũng không phải ai khác. Một là Thứ Tử Văn Sùng chính của Biết Uyển Quốc Bình Tâm Vương Văn Du Viễn. Người còn lại chính là đại danh đỉnh đinh Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc Tiên Sinh. Dược Thiên Sầu nghĩ không ra vì sao hai người này lại đi cùng nhau. Căn bản là không thể nào lý giải nổi. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ngày trước Văn Sùng Chính xem mình là Lộng Trúc Tiên Sinh. Tràng cảnh lúc đó còn rõ ràng trước mắt. Nói vậy sau khi gặp được Lộng Trúc Tiên Sinh chân chính còn không cung phụng như cung phụng tổ tiên hay sao? Hắn đoán không sai, sự thật đúng là như vậy. Lộng Trúc bởi vì có thời gian dài chưa tới Lan Thành. Vừa mới từ chỗ Văn Lan Phong chuồn ra ngoài dạo. Khắp con đường kẻ nào có hình dáng phong lưu nhất cũng chính là hắn. Chỉ bằng vào hình dạng mê chết nữ nhân không đền mạng. Ở trên đường cái thật quá nổi bật. Khiến cho nữ nhân trên đường liên tiếp quay đầu lại. Xấu hổ đến khó thu ba bay đầy trời. Đủ sức làm người chết đuối. Đối với chuyện như vậy hắn đã tập thành thói quen, vốn không xem vào mắt. Đi dạo, lại đi dạo, không nghĩ tới đụng phải Văn Sùng Chính đang trộn lần với một đám hồ bằng cẩu hữu. Kỳ thực Lộng Trúc vốn đã quên người này là ai, nhưng Văn Sùng Chính lúc còn ở Đại Trung Quốc từng gặp qua hắn. Nhân vật như vậy, Văn Sùng Chính mỗi ngày nằm mơ đều muốn nịnh bợ, sao có thể quên. Lúc này hắn lập tức quăng đám hồ bằng cẩu hữu. Tự bước lên không chút xấu hổ giới thiệu mình. Lại nói chúng ta từng gặp qua tại Đại Trong Thành. Ta là nhi tử của ai đó. Lại còn đòi khuyển mã chi lao. Rốt cục Lộng Trúc cũng đã nhớ tới người này là ai. Đúng là từng gặp qua tại Sứ Quán Biết Uyển Quốc ở Đại Trong Thành. Nếu là người của Văn Gia. Lại nguyện ý chủ động làm việc cho hắn. Cũng không tiện bác mặt mũi hắn. Dù sao có một hướng đạo miễn phí cũng không có gì không tốt. Vì vậy cuốn tới cuốn lui liền bị Văn Sùng Chính đưa tới đây. Đưa tới đây cũng là dĩ nhiên. Ai kêu nơi này là tử lâu tốt nhất Lan Thành. Văn Sùng Chính tự nhiên muốn đưa Lộng Trúc Tiên Sinh đến địa phương tốt nhất. Nếu không thật không xứng với thân phận Lộng Trúc Tiên Sinh. A, Ngưu Hữu Đức. Hắn thế nào lại ở đây? Đúng vậy. Quảng Trung Giai và Út Lan Đô vì sao cũng cùng hắn ở chỗ này? Yến Truy Tinh và đám người lão thất xác thực có chút vô cùng kinh ngạc. Danh tiếng Ngưu Hữu Đức trong tu chân giới gần đây cũng không hề kém hơn Văn Lan Phong A. Huyên đến vui vẻ thủy khởi, không nghĩ tới lại gặp phải chỗ này. Họ muốn đi thiên hạ thương hội, đi ngang qua đây. Mang hổ giải thiết. Vẻ mặt Văn Thanh mê hoặc hỏi các ngươi đang nói ai vậy? Sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua? Thế nhưng mấy người kia đều lâm vào trầm tư. Không ngờ không ai để ý tới nàng. Huyên đến mức nàng bậm chặt môi. Vẻ mặt không thoải mái. Nhưng liếc mắt nhìn Yến Truy Tinh. Lại nhịn trở xuống. Đúng lúc này. Ngoài cửa lại có hai người tiến đến. Trong đó có một người cao giọng hô trưởng quỷ. Nhanh nhường gian phòng tốt nhất ra cho ta. Chậm chạp thì ngươi chờ xem. Mấy người nghe tiếng nhìn lại. Đều sửng sốt, duy nhất chỉ có Yến Truy Tinh không nhận thức người nào. Văn Sùng Chính hiển nhiên là khách quen ở đây. Chưởng quỹ cũng nhận thức hắn. Lúc này vẻ mặt đau khổ chạy ra hành lễ nói tiểu vương gia. Ngài đã tới. Gian phòng kia đã có khách. Ta. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Hắn cảm thấy phiền muộn, thế nào ngày hôm nay đều là người mạnh mẽ đi tới, vậy phải làm gì bây giờ mới tốt? Người bên trong phòng ngay cả người trong cung cũng không dám động thủ. Thật đúng là không biết họ có chịu bán mặt mũi cho tiểu vương gia ngươi không đây. Văn Sùng Chính vừa định nổi giận. Nhưng phát hiện Văn Thanh đang nhìn mình chằm chằm. Hai người cùng sửng sốt. Hầu như đồng thanh nói sao ngươi lại tới đây. Sư huynh đệ mang hổ nhìn thấy Lộng Trúc càng sửng sốt. Lộng Trúc tiên sinh danh mãn tu chân giới sao lại chạy tới nơi này. Vẻ mặt Lộng Trúc cũng chán ngấy nhìn mấy người này. Văn Thanh nhìn thấy Lộng Trúc đi sau Văn Sùng Chính. Sắc mặt đại biến. Vội vàng đi qua hạ thấp người hành lễ nói Văn Thanh gặp qua Lộng Trúc tiên sinh. Nàng đã bị Dược Thiên Sầu giả mạo Lộng Trúc làm hoảng sợ, tuy rằng Lộng Trúc chân chính này cũng không làm gì nàng. Nhưng sau khi nàng trở về, lại bởi vì chuyện này khiến cho phụ hoàng bạo phát sấm sét giận dữ. Nếu không phải lúc đó có Văn Phách cầu tình, phụ hoàng nàng đã xử lý nàng ngay tại chỗ. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy phụ hoàng nàng phát lửa lớn như vậy. Rất giận người. Sau khi nghiêm khắc xử phạt, còn bị cấm cửa một tháng. Rốt cục nàng hiểu được lúc ở Đại Trong Thành, Hoàng Thúc Văn Du Viễn từng nói với nàng nếu đắc tội Lộng Trúc tiên sinh, dù là phụ hoàng của ngươi cũng không bảo hộ được ngươi là ý nghĩa thế nào. Nghe được Văn Thanh nói, Yến Truy Tinh ngần ra. Không nghĩ tới người này chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm đảo chủ Lộng Trúc tiên sinh danh chấn thiên hạ. Trong mắt hắn hiện lên tia sáng kỳ dị. Quả nhiên không hổ xưng hào tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Tử Lộng Trúc tiên sinh. Phong thái vô song. Đám người mang hổ cũng ngần ra, không nghĩ tới hàng giả mạo kia lại nhận thức Lộng Trúc tiên sinh. Tuy rằng mấy người từng nếm khổ trong tay đồ đệ tử y của Lộng Trúc, trong lòng đều không hài lòng, nhưng vẫn không dám khinh mạng. Dù sao tu vi của người ta đúng là hàng thật giá thật. Lúc này mấy người cùng nhau đi tới hành lễ nói gặp qua Lộng Trúc tiên sinh. Yến Truy Tinh tự nhiên cũng đi theo phụ họ. Đám tiểu tử các ngươi thế nào lại chạy tới đây? Không cần khách khí. Lộng Trúc tay ý khoát khoát tay, hắn tự nhiên có tư cách gọi đám người mang hổ là tiểu tử. Chưởng quỷ vừa nghe được Văn Thanh tự xưng Văn Thanh, liền cả kinh. Thì ra khách nhân nữ phẫn nam trang từ trong cung tới. Không ngờ chính là công chúa Điện Hạ đương kim. Vậy Lộng Trúc tiên sinh lại là ai? Không ngờ ngay cả công chúa cũng phải vội vàng hành lễ. Hiểu được thân phận của Văn Thanh, hắn lập tức dập đầu nói thảo dân khấu kiến công chúa Điện Hạ. Đám người vây xem náo nhiệt chung quanh trợn mắt thì ra là công chúa Điện Hạ đương kim. Vì vậy liền quỳ đầy đất bái kiến công chúa. Văn Sùng Chính đứng một bên nhất thời thần thái hớn hở, có thể ở đây gặp được công chúa thực sự không thể tốt hơn. Nếu công chúa đem tin tức hắn đi cùng Lộng Trúc tiên sinh mang về hoàng cung, nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn. Dù hắn và Lộng Trúc tiên sinh không có quan hệ gì, nhưng ai sẽ còn dám khinh thị hắn? Trong lúc hắn còn đang nghẹn một bụng hưng phấn, đột nhiên nhìn thấy Lộng Trúc tiên sinh quay nhìn những người đang quỳ đầy đất cau mày. Lúc này liền giật mình tỉnh giấc. Nhanh quát trưởng quỷ. Lập tức đưa hết những người tạp vụ đi ra ngoài.